Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng mà, hắn đang sững sờ, Khương Đạo Huyền cũng không có sững sờ. Chỉ thấy năm ngón tay phải của hắn nắm chặt đại hà kiếm, mũi chân khẽ động, trong nháy mắt bộc phát ra một cái đá tông ngang, đánh thẳng vào ngực Bùi Thanh Phong. Răng rắc, kèm theo một tiếng nứt xương sờn cả tóc gáy truyền ra. Mẹ, thân thể Bùi Thanh Phong bị một cước này đá bay, lùi nhanh hơn nghìn mét, thậm chí truyền ra tiếng nổ chói tai, bỗng nhiên đánh xuyên qua một ngọn núi cao vạn trượng, sinh ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Nghe động tĩnh từ bên tai truyền đến, Khương Đạo Huyền lạnh nhạt cười. Sau đó dưới ánh mắt đờ đẫn gần như hóa đá của mọi người xung quanh, hắn tùy tiện hất thanh đại hà kiếm đoạt được lên, bắn ra, bay tới trước người Cố Tinh Kiếm, chặn ngang mặt đất, không ngừng rung động lắc lư, phát ra tiếng kiếm minh chói tai. Nhìn đại hà kiếm có thể chạm tay đến trước mắt, ánh mắt Cố Tinh Kiếm mờ mịt, trong lòng không hề có bất kỳ vui sướng nào, chỉ có vô tận khiếp sợ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, sự tình phát triển lại ma huyễn như vậy. Bùi công chủ được mình coi là biểu tượng vô địch, ở trước mặt tộc trưởng của mình lại không chịu nổi một kích, không hề có lực hoàn thủ. Thậm chí giống như đồ chơi, bị tùy ý chà đạp. Sự tương phản mãnh liệt như vậy, thật sự khiến người ta cảm thấy cực kỳ khó tin. Đang lúc Cố Tinh Kiếm đang chìm sâu vào rung động, mà cảm thấy không biết làm sao. Một giọng nam ôn nhuận như ngọc, lại lộ ra uy nghiêm bỗng nhiên vang lên. Thu kiếm lại, nghe tộc trưởng đại nhân lên tiếng, Cố Tinh Kiếm mới khó khăn lắm tỉnh táo lại. Ngay sau đó, hắn cưỡng chế chân kinh trong lòng, vô cùng khẩn trương nuốt nước miếng, vội vàng gật đầu đáp lại. Cùng lúc đó, Bùi Bố cùng Bùi San chứng kiến một màn này đều bị dọa sợ đến choáng váng. Bọn họ thật sự không thể nào hiểu được, vì sao nghĩa phụ lại bị đánh bay dễ dàng như vậy, rốt cuộc ai mới là tu sĩ Nguyệt Luân cảnh. Khương Thần và Khương Viêm thì liếc nhau, trong mắt tràn đầy kính sợ. Tộc trưởng đại nhân không hổ là tộc trưởng đại nhân, sức mạnh to lớn như vậy thật sự vượt quá tưởng tượng của mọi người. Sau đó, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Khương Đạo Huyền lại thi triển bảo thuật côn bằng, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Đợi đến khi xuất hiện lần nữa, đã đi tới bầu trời phía trên chỗ Bùi Thanh Phong. Bây giờ, sau khi bị Bùi Thanh Phong va chạm kịch liệt, chính giữa đỉnh núi vạn trượng đã xuất hiện một cái hố trời vô cùng lớn. Dưới đáy hố trời, Bùi Thanh Phong gian nan bò dậy từ trong đống loạn thạch. Tóc của hắn tán loạn, áo bào dính đầy cho bụi, cũng nhiều ra dấu vết xé rách. Giờ phút này, hắn nhìn qua chật vật không chịu nổi, đã sớm mất đi dáng vẻ ngày xưa, uy nghiêm mất hết. Khụ khụ, Bùi Thanh Phong không nhịn được ho khan vài tiếng. Cảm ứng được dị thường phía trên, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía thân ảnh màu trắng phong hoa tuyệt đại trên không trung kia. Ở sâu trong con ngươi của hắn, lập tức hiện ra kính sợ mãnh liệt. Hắn chưa bao giờ thấy qua, có người có được thân thể vô địch như vậy, chỉ là tùy ý đá một cái, suýt nữa để cho mình vứt bỏ nửa cái mạng. Thực lực cỡ này thật sự chỉ là tinh luân, mà không phải thiên luân. Giờ khắc này, Bùi Thanh Phong nội tâm bi phẫn không thôi bỗng nhiên nảy sinh thoái ý. Nhưng vào lúc này, Khương Đạo Huyền đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Ngay sau đó, cảm nhận được phía sau xuất hiện động tĩnh, Bùi Thanh Phong cả người cứng đờ, nhịp tim cũng chậm nửa nhịp theo. Gần như phản ứng theo bản năng, hắn bỗng nhiên giơ cánh tay phải lên, mở ra năm ngón tay, điên cuồng ngưng tụ nguyên lực, chuẩn bị phát ra công kích. Nhưng động tác ngưng tụ nguyên lực chỉ vừa mới phát lên. Dẹt, chỉ thấy một đạo kiếm quang sáng chói bỗng nhiên hiện lên. Sau một khắc, máu văng khắp nơi, một cái tay cụt bị quăng lên cao cao. Ở dưới sự sắc bén của thừa ảnh kiếm, chỉ là thân thể Nguyệt Luân, chỉ có thể yếu ớt như giấy trắng, trong nháy mắt bị xé nứt. Cảm giác đau đớn mãnh liệt lan khắp toàn thân khiến Bùi Thanh Phong chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, thân thể không ngừng run rẩy. Nhưng dù vậy, hắn vẫn cắn chặt hàm răng, quả thực không có nói ra một tiếng. Hắn chỉ yên lặng huy động tay trái xé rách ống tay áo, cuốn lấy vết thương bị cắt đứt trên cánh tay phải, đồng thời ngưng tụ nguyên lực dựa vào vị trí vết thương, tiến hành cầm máu. Nhanh chóng làm xong tất cả, lúc này hắn mới nhìn về phía Khương Đạo Huyền. Hiểu rõ đối phương kinh khủng hơn mình tưởng tượng rất nhiều, lúc này liền chuẩn bị mở miệng cầu xin tha thứ, Khương tộc trưởng, tất cả những chuyện này đều là hiểu lầm. Còn không đợi nói hết lời, Khương Đạo Huyền đã động thủ. Dựa vào thể chất cường đại của Tiên Thiên Thánh Thể Đạo Thai, hắn lập tức thi triển thân thể và đạo hợp, cộng hưởng cùng đại đạo thiên địa. Ngay sau đó, trong lúc đưa tay, thiên địa đại đạo bị xúc động, sức mạnh đại đạo bàng bạc được huy sái ra. Oanh! Đạo vận vô cùng cường đại đều bao phủ trên thân thể Bùi Thanh Phong, giống như trời sập, không thể ngăn cản. Trước mặt cỗ sức mạnh to lớn này, một thân lực lượng mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo này trong nháy mắt bị áp chế, không thể không co đầu rút cổ trong cơ thể. Thân thể hắn hung hăng ngã xuống đất, không thể động đậy. Đây là cái gì? Đồng tử Bùi Thanh Phong co rụt lại, nội tâm cảm thấy cực kỳ kinh hãi. Lúc này, Khương Đạo Huyền nhàn đình dạo bước đi tới. Hắn hơi cúi đầu, từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn Bùi công chủ co quắp ngã xuống đất. Bùi Thanh Phong lợi dụng khoe mắt chú ý tới đôi chân bên cạnh, vô thức muốn ngẩng đầu nhìn lại. Nhưng chỉ là vừa có động tác, Khương Đạo Huyền liền giành trước một cước bước ra, lợi dụng lòng bàn chân dẫm lên đỉnh đầu Bùi Thanh Phong. Hơi dùng sức, nháy mắt đã dẫm chết hắn trên mặt đất. Khuôn mặt Bùi Thanh Phong dán chặt vào đống đá vụn. Dưới một cước này của Khương Đạo Huyền, hắn chỉ cảm thấy da mặt bị những cục đá sắc nhọn này đâm đau đớn. Thậm chí bởi vì dùng sức quá mạnh nên dưới sự đè ép của nó, một vài cục đá vụn đâm thủng da thịt, máu tươi tràn ra khiến cho mặt mày nó đỏ bừng đầy dữ tợn. Cảm nhận được sự đau đớn không ngừng truyền đến từ trên mặt, hắn ta vô cùng muốn phản kháng. Nhưng thân thể bị đạo vận áp chế, không cách nào nhúc nhích, đầu cũng bị đối phương gắt gao dẫm lên, cho dù dùng hết khí lực toàn thân, cũng không cách nào nâng lên. Giờ phút này, Khương Đạo Huyền chân phải dẫm lên Bùi Thanh Phong, lạnh lùng nói, ngươi là người thứ hai tuyên bố giết cả nhà Khương gia ta. Bùi Thanh Phong trong lòng lục bộp, vội vàng nói, đây. Tất cả những điều này ta đều nhận thua, ngươi có được thực lực như thế, là ta nhìn lầm, nếu ngươi thả ta rời đi. Lời nghĩ ngây thơ, Khương Đạo Huyền nhẹ nhàng vung tay phải lên. Một đạo thần quang do thuần dương nguyên lực ngưng tụ bắn ra, đánh thẳng vào tay trái Bùi Thanh Phong, trong nháy mắt nổ nát, biến thành một đoàn xương máu. A! À, đột nhiên Bùi Thanh Phong mất đi cánh tay trái, nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Hai tay đều bị hủy đau đớn, cho dù là tu sĩ Nguyệt Luân như hắn cũng có chút khó có thể chịu được. Nhưng mà, thống khổ chân chính chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Ngay sau đó, chỉ thấy Khương Đạo Huyền lạnh lùng nói, tự tiện xông vào sơn môn Khương gia ta, đây là tội thứ nhất. Nói xong, một luồng thần quang nổ bắn ra, trong nháy mắt nổ nát đùi phải của Bùi Thanh Phong. Nhắc đến những lời này đã làm nhục Khương gia ta, đây là tội thứ hai. Thần quang chói mắt chợt lóe lên, lần nữa nổ nát chân trái của Bùi Thanh Phong. Trong lúc nhất thời, vị kiếm cung cung chủ thân phận tôn quý này triệt để mất đi tứ chi. Nhưng dù vậy, hắn vẫn có thể không rên một tiếng. Thậm chí sâu trong nội tâm của hắn, còn hiện ra một cảm giác giải thoát. Bây giờ tứ chi của ta bị phế, chỉ sợ lần tiếp theo sẽ lấy mạng của mình. Đang lúc nghĩ như vậy, chỉ nghe Khương Đạo Huyền trầm giọng nói, mưu toàn lấy thế đè người, cưỡng ép mang đi cung phụng Khương gia ta cùng vãn bối trong tộc, đây là tội thứ ba. Lời này vừa nói ra, một đạo huyền quang màu xanh hiện lên, bao phủ ở trên thân thể Bùi Thanh Phong. Ngay sau đó, hắn kinh ngạc phát hiện, tứ chi mình mất đi vậy mà lại lần nữa mọc trở về. Cái này, điều này sao có thể? Bùi Thanh Phong tâm thần rung động, cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Thế vậy, Khương Đạo Huyền khẽ gật đầu, mặt lộ vẻ hài lòng. Xem ra hiệu quả của bảo thuật luân hồi quả nhiên không tồi, chỉ hơi triển khai đã khiến cho năm tháng ngược dòng, có thể khiến cho đối phương trong thời gian ngắn như vậy một lần nữa mọc ra tứ chi. Sau đó, Khương Đạo Huyền nhìn về phía Bùi Thanh Phong đã giống như cho chết dưới chân. Đối phương dám đến Khương gia làm càn như vậy, hắn thân là tộc trưởng, nếu không có hành động gì, vậy thì không thể nào nói nổi. Nghĩ đến đây, hắn không chút khách khí, trong lúc giơ tay lên, lại là một vệt thần quang bắn ra, nổ hủy cánh tay phải vừa mọc ra của Bùi Thanh Phong, khiến cho nó hóa thành một đám xương máu. Lần này, tâm thái của Bùi Thanh Phong rốt cục có chút không kềm được. Không phải hiện tại hắn không nhịn được đau đớn trên thân thể, mà là không thể chịu đựng được tra tấn lặp đi lặp lại. Đặc biệt là sau khi biết được đối phương còn có thủ đoạn khôi phục kinh khủng như thế, càng là như vậy. Vì sớm giải thoát một chút, hắn lúc này nhịn đau, dùng ngữ khi có chữ âm dung nói, lần này là ta không có mắt, ngươi cho ta thống khoái đi. Nghe vậy, động tác của Khương Đạo Huyền cũng không có bất kỳ đình trệ nào, mà là lạnh giọng nói bừa diệt cả nhà Khương gia ta, đây là tội thứ tư. Vừa dứt lời, liên tiếp bắn ra ba luồng thần quang, tay trái và chân của Bùi Thanh Phong nổ nát. Còn không đợi Bùi Thanh Phong phản ứng lại, luân hồi bảo thuật lại phát động, nghịch chuyển năm tháng, khiến hắn một lần nữa mọc ra tứ chi. Nhận thấy được biến cố này, cảm xúc của Bùi Thanh Phong đã lâm vào trạng thái sụp đổ. Hắn nhắm chặt hai mắt, ăn nói khép nép khẩn cầu nói, Khương tộc trưởng, ngài đại nhân có đại lượng, coi ta là cái rắm gì, ta không cầu ngài có thể buông tha cho ta chỉ cầu ngài có thể trực tiếp cho ta một cái thống khoái. Loại tra tấn lặp đi lặp lại này, đối với hắn mà nói không khác gì cực hình. Khương Đạo Huyền thần sắc như thường, vẫn không có bất kỳ động dung. Hắn liếc Bùi Thanh Phong dưới thân một cái, lạnh lùng nói, ta làm sao có thể cam lòng giết ngươi chứ? Ngươi đến Khương gia ta làm nhiều chuyện tốt như vậy, ta phải trả lại từng cái một. Yên tâm đi, ta không chỉ không giết ngươi, hoàn toàn ngược lại, ta còn sẽ để cho ngươi sống thật tốt, để ngươi có thể tận mắt chứng kiến tiểu gia tộc kia trong mắt ngươi, là từng bước một cuột khởi như thế nào. Vừa nghĩ tới thái độ không coi ai ra gì của đối phương, cho dù là hắn cũng cảm thấy cực kỳ không thích. Đã như vậy, hắn làm sao có thể để cho đối phương chết đi dễ dàng như vậy? Thậm chí đối với Bùi Thanh Phong mà nói, nếu cứ như vậy chết đi, ngược lại trở thành một loại ban ân. Mà những gì hắn làm, căn bản không xứng được Khương Đạo Huyền ban chết. Lúc này, nghe thấy lời nói lạnh như băng của Khương Đạo Huyền, Bùi Thanh Phong trong nháy mắt bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, mất đi tất cả huyết sắc. Còn không đợi mở miệng cầu xin tha thứ, lại là bốn đạo thần quang bộc phát ra, bỗng nhiên nổ nát tứ chi của hắn. Luân hồi bảo thuật lần nữa phát động, tứ chi lần nữa khôi phục. Chuyện cho tới bây giờ, kèm theo đau đớn không ngừng tăng lên, Bùi Thanh Phong đã sớm mất đi dáng vẻ Nguyệt Luân chân nhân nên có. Ngũ quan của hắn trên thành một đoàn, trên mặt dính đầy nước mắt, phối hợp với mái tóc tán loạn kia, giống như một tên ăn mày bên đường. Hắn thực sự không thể chịu đựng được thống khổ như vậy, lúc này dùng hết khí lực toàn thân, vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ, ta nguyện ý đầu nhập vào ngài, ta là tu sĩ Nguyệt Luân cảnh, nhất định càng thích hợp hơn so với Cố Tinh kiếm, ta còn có thể xuất lĩnh Đại Hà kiếm cung, trở thành thế lực phụ thuộc của Khương gia, ta nguyện phụng ngài làm trung khuyển, kính xin ngài cho ta một cơ hội chuộc tội thay cho bản thân. Giờ phút này, kiêu ngạo trong lòng Bùi Thanh Phong đều bị vỡ nát, mất đi tất cả thong dong. So với chết, hắn càng sợ sống không bằng chết, ngày đêm tra tấn. Khương Đạo Huyền có chút thú vị thưởng thức một màn trước mắt này. Nhìn bộ dáng xấu xí của Bùi Thanh Phong bây giờ, đâu còn chút nào ngang ngược càn rỡ vừa rồi. Đợi xem đủ rồi, Khương Đạo Huyền mới thu liệm ánh mắt, chợt nhẹ nhàng đá văng hắn, cười khẩy nói, ngươi thật sự cho rằng là người nào cũng có thể làm chó cho Khương gia ta. Làm chó cho Khương gia ta, ngươi còn chưa có tư cách này. Lời nói lạnh như băng vừa dứt, Khương Đạo Huyền liền triệt hồi đạo vận cường đại tàn ra, chợt lại thi triển luân hồi bảo thuật lần nữa. Chỉ có điều, lần này không giống mấy lần trước. Dựa vào nội tình cường đại của tiên thiên thánh thể đạo thai, Khương Đạo Huyền trực tiếp nghịch chuyển mấy chục năm. Đối mặt với sức mạnh luân hồi vô cùng cường hãn này, Bùi Thanh Phong vốn đã bị thương nặng làm sao có thể chống đỡ. Chỉ một thoáng, toàn thân của hắn bắt đầu điên cuồng co lại. Chỉ chốc lát sau đã biến thành một đứa trẻ môi hồng răng trắng. Quần áo vốn vừa người mặc lên người, lại khoa trương giống như trường bào. Đương nhiên, ngoại trừ thân thể bị nghịch chuyển ra, ngay cả tu vi cũng đều chịu ảnh hưởng thật sâu. Bây giờ, tu vi Nguyệt Luân cảnh của Bùi Thanh Phong đã tiêu tán hết, biến trở về một phàm nhân bình thường. Dựa vào thể phách phàm nhân suy nhược, căn bản không thể tiếp nhận và ẩn dưỡng kiếm tâm. Bởi vậy, không đến 10 hơi thở, cảnh giới kiếm đạo không có tu vi trèo trống trong nháy mắt bắt đầu trượt xuống. Kiếm đạo chi tâm tiểu thành vốn nắm giữ cũng vào giờ phút này băng liệt vỡ vụn. Rất nhanh, tu vi kiếm đạo của hắn mất hết, chỉ còn lại một thân kiếm thuật cơ sở. Cảm nhận được sự thay đổi trên cơ thể, Bùi Thanh Phong nhìn bàn tay nhỏ bé trắng nõn của mình, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Điều này sao có thể? Hắn chưa bao giờ thấy năng lực trái với lẽ thường như vậy, có thể trực tiếp điều khiển lực lượng năm tháng, khiến thân thể của mình trở về thời kỳ thiếu niên, cũng mất đi tất cả tu vi. Đang lúc Bùi Thanh Phong hãm sâu trong sợ hãi, không cách nào tự kiềm chế. Chỉ thấy một sợi thuần dương nguyên lực yếu ớt hiện lên, trong nháy mắt xuyên thủng đan điền của hắn, đoạn tuyệt con đường tu luyện cả đời này của hắn. Lần này, Bùi Thanh Phong mất đi tất cả tu vi cùng cường độ thân thể ban đầu, cũng không thể chịu đựng được đau đớn nữa. Thân thể của hắn uốn lượn thành hình con tôm, hai tay gắt gao che đan điền, kêu rên không thôi. Thấy vậy, Khương Đạo Huyền chậm rãi đưa tay phải ra, nhấc cổ áo sau lưng Bùi Thanh Phong lên, chợt tung người nhảy lên, trốn vào trời cao, rất nhanh đã bay trở về Thương Mô Sơn. Mắt thấy tộc trưởng không chỉ trở về, trong tay còn mang theo một đứa trẻ lạ lẫm, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy vạn phần ngạc nhiên, không khỏi bắt đầu suy đoán thân phận của đứa trẻ. Mà Bùi Bố cùng Bùi San nhìn bộ áo bào quen thuộc trên người Nam Hải, không khỏi cảm thấy vạn phần nghi hoặc. Quần áo của nghĩa phụ sao lại bị đứa nhỏ này mặc lên người? Dưới ánh mắt tràn ngập nghi hoặc của mọi người, Khương Đạo Huyền nhìn về phía Cố Tinh kiếm, chợt tiện tay ném đi, Bùi Thanh Phong trong tay ném ra như ném rác rưởi. Bùi Thanh Phong té ngã trên mặt đất, phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó, thân thể của hắn lăn lộn trên mặt đất mấy chục vòng, lúc này mới lăn đến dưới chân Cố Tinh kiếm. Tộc trưởng, đây là... Cố Tinh kiếm vừa thu hồi Đại Hà kiếm về không gian tử phủ, cảm thấy cực kỳ kinh ngạc với chuyện này. Khương Đạo Huyền thuận miệng nói, hắn chính là Bùi Thanh Phong, hiện giờ đã bị ta phế bỏ tu vi, chờ một lúc ngươi đưa hắn đến dược điền đi, nhớ kỹ để mấy vị hàng xóm kia hào hào, chiếu cố hắn, để cho hắn vốn cao cao tại thượng, thể nghiệm một phen tư vị rơi xuống đám mây. Nghe vậy, con người Cố Tinh kiếm co rụt lại, cảm thấy ngoài ý muốn. Ngay sau đó, hắn vội vàng nhìn về phía Bùi Thanh Phong, cẩn thận đánh giá mấy lần, nhưng trước sau không thể tưởng tượng, tiểu tử này lại chính là vị Bùi kiếm hầu nổi danh Thiên Đô phủ kia. Đồng thời, sau khi biết đứa nhỏ này chính là nghĩa phụ của mình, Bùi Bố và Bùi San trong lòng chấn động mạnh, trong nháy mắt bị dọa đến đặt mông ngồi bệt xuống đất. Hắn, sao hắn có thể là nghĩa phụ? Bùi Bố làm bộ như thấy quỷ. Hắn thật sự không thể liên hệ thằng nhóc này với nghĩa phụ cực kỳ uy nghiêm kia của nhà mình. Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Còn không đợi hắn làm rõ ràng điểm này, đã thấy Khương Đạo Huyền nhìn lại. Phát giác được ánh mắt lăng lệ vô cùng kia rơi vào trên người mình. Bùi Bố và Bùi San bị dọa đến cả người run rẩy, thậm chí đái ra quần, vội vàng chuẩn bị mở miệng cầu xin tha thứ. Nhưng nghênh đón bọn họ, chỉ có hai đạo thần quang sáng chói lóa mắt. Chỉ trong chớp mắt, thân thể của bọn họ đã bị xuyên thủng, biến thành hai cỗ tử thi. Cùng với thi thể Bùi Bố và Bùi San ngã xuống đất, không có động tĩnh. Hiện trường lập tức rơi vào yên tĩnh như chết. Lúc này, Bùi Thanh Phong nghe được động tĩnh liền ngẩng đầu lên, nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Sau khi nhìn thấy thi thể nghĩa tử nghĩa nữ, trong nháy mắt hắn ta giận không kềm được. Nhưng mà, cho dù là trong lòng phẫn nộ như thế nào, hắn mất đi tu vi, đã triệt để lưu lạc làm đối tượng cho ai cũng có thể trà đạp. Khương Đạo Huyền không để ý đến đôi mắt tràn đầy lửa giận của Bùi Thanh Phong. Chắc hẳn cuộc sống ruộng thuốc tốt đẹp, cùng với những hàng xóm, hữu hảo kia, đủ để cho hắn biết rõ cái gì gọi là xã hội hiểm ác. Lắc đầu, hắn nhìn về phía Khương Hàn trong đám người, nhẹ giọng nói, Hàn Nhi, ngươi ra thu thập một chút đi. Dứt lời, tộc nhân Khương gia ở bốn phía đồng loạt đưa mắt nhìn Khương Hàn. Mà sau khi nghe tộc trưởng đại nhân điểm danh mình, Khương Hàn đầu tiên là sửng sốt. Nhưng cũng may hắn phản ứng không chậm, lập tức hiểu được tộc trưởng đang ám chỉ mình thu thập thi thể hai vị tử phủ tu sĩ này, lại lợi dụng hoàng tuyền ma công nhân lúc còn nóng hấp thu. Ý thức được điểm này, hai mắt Khương Hàn sáng ngời. Lập tức không do dự nữa, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người xung quanh đi ra, bắt đầu vận chuyển thi thể Bùi Bố và Bùi San. Thấy vậy, Khương Đạo Huyền ung dung thu hồi ánh mắt, ngay lập tức chuẩn bị tự mình ra tay, hủy diệt Đại Hà Kiếm Cung. Bùi Thanh Phong muốn diệt cả nhà Khương gia ông ta há có thể không có biểu thị. Nhưng mà, chỉ vừa có động tác, một tiếng cười điên cuồng trung khí mười phần bỗng nhiên truyền ra, vang vọng toàn trường, đinh tai nhức óc. Ha ha ha, nhiều người như vậy hội tụ cùng một chỗ, cũng đỡ cho bản đại gia phải đi tìm từng người. Ai là Khương Đạo Huyền, lăn ra đây cho lão tử. Lão tử ngược lại muốn xem, đến tột cùng là ai cho ngươi ăn tim gấu gan báo, dám diệt phân gia Thiên Đô Đường gia ta. Lời vừa nói ra, lập tức khiến cho đông đảo tộc nhân Khương gia ở đây trong lòng cả kinh. Khương Đạo Huyền vẻ mặt thong dong, theo đầu nguồn thanh âm, lạnh lùng liếc mắt một cái. Chỉ thấy một vị trung niên tráng hán dáng người khôi ngô, bên hông dắt bảo đao đang long hành hổ bộ đi tới. Sau lưng hắn còn có ba vị nam tử mặc hoa phục đi theo. Tổng cộng bốn người, dưới ảnh hưởng của Phược Linh đại trận, đều bị mức độ ảnh hưởng khác nhau, dẫn đến biểu lộ mười phần bất thiện. Thấy thế, Khương Đạo Huyền lộ vẻ hiểu rõ. Bị Bùi Thanh Phong tới cửa làm ra chuyện như vậy, ông suýt nữa đã quên mất còn có chuyện của Thiên Đô Đường gia này. Giờ phút này, chú ý tới Khương Đạo Huyền, ánh mắt Đường Bá Cường ngưng tụ, làm sao? Người tiểu bạch kiểm này chính là... Còn không đợi nói xong, chỉ thấy một ngọn lửa màu vỏ quýt đập vào mặt. Bốn người cả kinh, đều không ngờ rằng đối phương lại không có chút dấu hiệu nào, cứ như vậy động thủ. Tốc độ của ngọn lửa này cực nhanh, chỉ trong giây lát đã rơi xuống trên người bốn người, khiến cho bọn họ đồng thời phát ra tiếng kêu rên thống khổ. Nhiệt độ khủng bố đến mức tận cùng nở rộ, không chỉ có thể thiêu hủy vật chất, mà còn có thể làm tan rã nguyên lực. Chỉ trong vòng chưa đầy ba hơi thở, một tinh luân và hai tử phủ từ xa xôi của Đường gia Thiên Đô chạy đến đã bỏ mình trong nháy mắt. Da, huyết nhục, xương cốt đều bị mẫn diệt, thậm chí ngay cả cho cũng không còn, cứ như vậy đột nhiên biến mất trên thế giới này. Trong lúc nhất thời, hiện trường chỉ còn lại một vị người Đường gia tiên thiên cảnh. Hắn bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, hai chân phát run, đái ra quần. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chỉ là vừa mới leo lên Thương Mô Sơn. Tam gia có tu vi tinh luân cảnh tứ trọng, cũng nắm giữ đạo ý đại thành đã chết. Lúc này, Khương Đạo Huyền tiện tay thi triển xong một đạo tam muội chân hỏa, bỗng nhiên xuất hiện trước người. Ngay sau đó, hắn dùng ngữ khí mệnh lệnh, lạnh lùng nói, mang ta đi Đường gia. Nếu Thiên Đô Đường gia ở lúc này cướp tới chịu chết, vậy trước tiên đưa hắn lên đường đi. Về phần Đại Hà Kiếm Cung, Khương Đạo Huyền cũng âm thầm tính toán sẵn sàng. Đến lúc đó trực tiếp để cho Tiểu Bạch đi ra ngoài hoạt động một phen, trực tiếp hủy diệt Đại Hà Kiếm Cung là được. Nghe vậy, tộc nhân Đường gia may mắn còn sống sót lập tức nội tâm căng thẳng, cảm thấy cực kỳ không ổn. Giờ phút này, hắn thập phần muốn biểu hiện ra một bộ dáng cường ngạnh thà chết chứ không chịu khuất phục vì gia tộc. Nhưng ở trước mặt hiện thực lạnh như băng, hắn sợ hãi tử vong, vẫn là không thể không lựa chọn khuất phục. Nhìn thấy phản ứng của vị tộc nhân Đường gia này, Khương Đạo Huyền gật gật đầu, chợt từ trong không gian tử phủ lấy ra một chiếc nhẫn. Trong những ngày này, đại trưởng lão Khương Hoàng bằng vào tài nguyên hắn ban thưởng, mua rất nhiều vật Khương gia cần thiết trước mắt. Vật này chính là một trong số đó, tên là thú giới, tác dụng tương tự như nhẫn không gian, bên trong tồn tại một không gian nhỏ, có thể cất giữ linh thú. Thương Vân Bạch Hạc chính là nơi cất giữ nó. Nương theo Khương Đạo Huyền thúc giục, một đạo lưu quang màu trắng từ trong nhẫn thu bắn ra, rơi xuống mặt đất, hiển lộ ra thân hình Thương Vân Bạch Hạc. dưới ánh mắt chăm chú của mọi người xung quanh. Khương Đạo Huyền xách người của Đường Gia may mắn còn sống sót này trong tay, thả người nhảy lên, bay tới trên lưng Thương Vân Bạch Hạc. Ngay sau đó, hắn bắt đầu tản mát ra lực lượng thần thức cường đại bốn phía. Sau khi lĩnh hội nữ hoa quan tưởng đồ mấy tháng, bây giờ linh hồn lực của hắn đã cường đại đến một mức độ không thể tưởng tượng nổi. Chỉ trong thời gian mấy hơi thở, lực lượng thần thức đã bao phủ Thương Mô Sơn, truyền vào chỗ sâu trong linh tuyền, rơi vào trước người Tiểu Bạch. Hiểu được lấy thực lực Tiểu Bạch tại Đại Tần Vương triều tuyệt không phải vô địch, lại thêm bây giờ thực lực chỉnh thể của Khương gia còn không có đề thăng, cho nên vì tránh gây nên một ít chú ý không cần thiết. Hắn trước tiên đem tướng mạo Bùi Thanh Phong hiển hóa trong đầu Tiểu Bạch, lại phân phó đối phương sau đêm khuya, đi tới dược điền tìm Bùi Thanh Phong, để hắn dẫn đường, đi tới Đại Hà Kiếm Cung, hủy diệt nó. Sau khi nhận được mệnh lệnh của Khương Đạo Huyền, Tiểu Bạch lập tức lợi dụng thần thức mô phỏng thanh âm, phát ra một tiếng nói thiếu niên mềm mại, tuân mệnh. Khương Đạo Huyền gật đầu, nhanh chóng thu hồi thần thức, nhìn về phía người Đường Gia đang ngây người bên cạnh, thuận miệng nói chỉ đường đi. Dứt lời, người Đường Gia lúc này mới như ở trong mộng tỉnh lại, bị dọa đến vội vàng gật đầu, bắt đầu chỉ hướng Thiên Đô Đường Gia. Ngay sau đó, Thương Vân Bạch Hạc dưới chân vỗ cánh, trong nháy mắt rời khỏi mặt đất, trốn về phía chân trời, bay nhanh về phương xa. Đợi đến khi bóng dáng Khương Đạo Huyền dần dần biến mất trong tầm mắt mọi người, hiện trường lúc này mới bộc phát ra một hồi tiếng hoan hô rung trời đất. Tất cả mọi người vào giờ khắc này cảm thấy mãnh liệt vui sướng cùng tự hào. Không ai có thể nghĩ đến, cho dù là cung chủ Đại Hà Kiếm Cung vô cùng cường đại, cũng thua ở trong tay tộc trưởng đại nhân. Tuy rằng không rõ tộc trưởng thi triển thủ đoạn gì mới biến đối phương trở về tiểu hài tử, nhưng không ảnh hưởng đến sự sùng bái cuồng nhiệt trong lòng bọn họ chút nào. Cùng với hiện trường đông đảo tộc nhân Khương gia cảm xúc tăng vọt, Cố Tinh Kiếm yên lặng vươn tay trái, nhấc Bùi Thanh Phong lên. Bùi Thanh Phong lộ vẻ kháng cự, theo bản năng muốn tránh thoát. Nhưng thân thể này chung quy quá mức gầy yếu, dẫn đến tất cả hành vi đều uổng phí khí lực, chỉ có thể mặc cho đối phương mang đi, rời khỏi hiện trường. Sau đó không lâu, Thương Ngô Sơn, Dược Điền. Bảy nam nhân mặc áo xám, vén ống tay áo lên, mồ hôi như mưa, đang thành thành thật thật cô hoàng giai pháp bảo quốc, không ngừng đổi mới đất đai. Bọn họ chính là tông chủ Lạc Phong Tông Hồ Long và sáu vị tử phủ trưởng lão. Trải qua ngày đêm làm việc, bây giờ màu da của bọn họ đều ngăm đen không ít, hơn nữa trở nên đặc biệt thô ráp, hồn nhiên nhìn không ra thân phận trước đây của bọn họ, chỉ giống như từng vị lão nông. Trên một tảng đá lớn cách bọn họ không xa, còn có một thiếu niên tóc đen có tu vi hậu thiên cảnh tầng 1 đang ngồi. Hắn vốn là người của chi nhánh Nguyên Thủy Thành, hiện giờ thân là con cháu của Khai Dương nhất mạch, tên là Khương Bắc Huyền. Giờ phút này, hắn thân là người trông coi dược điền, đang nhìn chằm chằm vào động tác nhỏ của đám người Lạc Phong Tông. Bởi vì nhớ rất rõ chức trách của mình, cho nên cho dù vừa mới phát sinh đủ loại dị tượng, hắn cũng không có rời khỏi nơi đây. Bỗng nhiên, chú ý thấy có người tới. Khương Bắc Huyền ngẩng đầu nhìn lại, sau khi phát hiện là Cố Tinh Kiếm mang theo một đứa bé tới, không khỏi sửng sốt. Sao Cố Công Phụng lại mang một đứa bé tới? Chẳng lẽ người này là con riêng của ông ta? Đang lúc nghĩ như vậy, Cố Tinh Kiếm bỗng nhiên tiện tay hất Bùi Thanh Phong xuống đất. Chuyện xảy ra đột ngột, Bùi Thanh Phong hoàn toàn không khống chế được sự cân bằng của cơ thể, trực tiếp đặt mông ngã xuống đất, nhịn không được kêu đau. Lúc này, Cố Tinh Kiếm nhìn về phía Khương Bắc Huyền, đại khái hình dung chuyện vừa xảy ra vừa rồi một phen. Sau khi dặn dò xong, hắn lập tức xoay người rời đi, chuẩn bị nắm chặt thời gian, trở về củng cố kiếm ý viên mãn vừa nắm giữ. Đợi đến khi Cố Tinh Kiếm hoàn toàn rời đi, Khương Bắc Huyền quay đầu nhìn về phía Bùi Thanh Phong, vẻ mặt kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không ngờ, trận dị tượng kinh thiên vừa rồi lại là do tiểu tử này dẫn phát. Kinh ngạc qua đi, nghĩ đến đối phương từng nói muốn hủy diệt tông môn, hắn không khỏi cười lạnh, chợt không để ý Bùi Thanh Phong phản kháng, mang hắn đến trước mặt đám người Hồ Long. Hồ Tông Chủ, ta thấy nhưng là mang đến giúp đỡ cho ngươi, ngày sau nhất định phải chiếu cố thật tốt vị Bùi Công Chủ chúng ta này. Vừa dứt lời, Khương Bắc Huyền lập tức rời đi, một lần nữa trở lại trên tảng đá lớn, chuẩn bị quan sát biểu hiện của mọi người. Trong lúc nhất thời, hiện trường chỉ còn lại đám người Lạc Phong Tông và Bùi Thanh Phong. Hồ Long cùng các vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Bọn họ thân là người từng trải, tự nhiên có thể nghe ra thâm ý trong lời nói của đối phương. Đây không phải là đang dặn dò bọn họ giáo huấn một đứa nhóc như vậy sao? Lúc này Bùi Thanh Phong hồn nhiên không ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Hắn ta khoanh tay, ngẩng cao đầu nhìn về phía đám người Lạc Phong Tông trước mặt, ánh mắt tràn ngập khinh thường. Hắn tuy rằng bị Khương Đạo Huyền áp đảo, nhưng cái này cũng không có nghĩa là hắn sẽ sinh ra bất kỳ kính sợ nào đối với những người hạ đẳng ti tiện này. Cảm nhận được sự khinh miệt của Bùi Thanh Phong, ánh mắt Hồ Long híp lại, sâu trong đáy mắt lộ ra hung quang. Hắn nhìn về phía một vị trưởng lão bên cạnh, cười lạnh nói, nếu muốn cùng chúng ta làm việc ở Dược Điền, sao có thể không có khí cụ chứ? Nhanh đi lấy một cái cuốc. Nghe vậy, một vị trưởng lão vội vàng duỗi hai tay ra, đưa cuốc hoàng giai trong tay ra ngoài. Hồ Long đầu tiên là thờ ơ nhận lấy cuốc, sau đó lại hất cuốc đến trước người Bùi Thanh Phong, nhặt lên. Liếc mắt một cái nhìn ra tiểu tử này là một kẻ cứng đầu, lúc này muốn cho người mới này hiểu rõ ai mới là lão đại của dược điền này. Bùi Thanh Phong lạnh lùng liếc mắt một cái, châm chọc nói, muốn ta giống như đám người hạ đẳng các ngươi, làm những việc vặt này. Thật sự là buồn cười đến cực điểm, nếu không phải ta mất hết tu vi, các ngươi chỉ là đồ đê tiện, cũng xứng ở trước mặt ta nói nhiều một câu. Lời vừa nói ra, ánh mắt Hồ Long khẽ nhúc nhích, lập tức ý thức được đối phương có thể đã từng là một đại nhân vật. Nghĩ tới đây, hắn hơi chắp tay, dùng ngữ khi có chứa thâm ý nói, xin hỏi ngài là. Mắt thấy Hồ Long trở nên cung kính, Bùi Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, lập tức từ trên mặt đất đứng lên, phủi bụi trên người, chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn về phía đám người Lạc Phong Tông. Hừ, nếu là đặt ở trước kia, chỉ bằng các ngươi còn chưa có tư cách biết được danh hiệu của ta, nhưng hôm nay, quả nhiên là rồng bơi nước cạn bị tôm đùa, cũng được, liền ban cho các ngươi cơ hội biết được danh hiệu. Nghe cho kỹ đây, ta là Bùi Thanh Phong cung chủ Đại Hà Kiếm Cung. Tiếng nói hạ xuống, Hồ Long cùng các vị trưởng lão liếc nhau, trong mắt đều toát ra một chút kinh hãi. Bọn họ không ngờ lai lịch của đứa trẻ này lại lớn như vậy. Dù sao đại danh Bùi Kiếm Hầu có thể nói danh chấn Thiên Đô phủ, cho dù là bọn họ cũng đều có nghe thấy. Nhưng mà, nhân vật cường đại như vậy mà đều rơi vào cùng một kết cục với bọn họ. Trong khoảng thời gian này, Khương gia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hồ Long đầu tiên là theo bản năng cảm thấy một trận suy nghĩ cực sợ. Nhưng sau khi nghĩ đến lời dặn dò của Khương Bắc Huyền, hắn vẫn lập tức lấy lại tinh thần. Ông ta nhìn về phía Bùi Thanh Phong cao ngạo đến không ai bì nổi, Bùi Kiếm Hầu, đại nhân vật nổi tiếng bậc này của ngươi, nếu là đặt ở dĩ vãng, quả thật là khiến mấy người chúng ta ngay cả tư cách làm nô bộc cũng không có, nhưng hôm nay, ha ha. Hồ Long cười lạnh, chợt ra tay, một cái tát hung hăng tát vào khuôn mặt non nớt của Bùi Thanh Phong. Hắn tuy không có tu vi, nhưng chung quy vẫn là thể chất của một nam tử trưởng thành, Bùi Thanh Phong nào phải là đứa trẻ hóa thân có thể so sánh. Vì thế chỉ một trường đã đánh Bùi Thanh Phong đến đầu óc choáng váng, kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất. Ngay sau đó, Hồ Long rút tay phải về, hung hăng nhổ một cục đờm vào trên khuôn mặt xương đỏ của Bùi Thanh Phong. Nhưng mà, lúc này không giống ngày xưa, ngài bây giờ cũng không còn là vị tu sĩ Nguyệt Luân Uy Phong hiền hách kia, mà là phàm nhân giống như chúng ta. Chậc chậc, nguyên bản ta còn đang suy nghĩ tát tu sĩ Nguyệt Luân, có thể cùng người khác không giống hay không, hôm nay thử một lần, quả thật là như thế, thật sự là khiến người cảm thấy cực kỳ khoan khoái khoái chí cực. Hồ Long không nhịn được cười điên cuồng một tiếng. Bùi Thanh Phong vị đại nhân vật này đến, có thể nói là đã cung cấp cho hắn không ít niềm vui thú trong khoảng thời gian này, trở thành một công cụ phát tiết hoàn mỹ. Thế vậy, sáu vị trưởng lão phía sau cũng đều xoa tay, cảm thấy nội tâm một mảnh lửa nóng. Đại nhân vật như Bùi Kiếm Hầu cao không thể chạm, hiện giờ lại ở trước mặt bọn họ, tùy ý để đám người mình tùy ý bắt nạt. Loại chuyện này, thật sự là làm cho người ta cảm thấy đặc biệt động tâm a. Chú ý tới ánh mắt nóng bỏng của mọi người, Bùi Thanh Phong bị dọa đến run lên, hắn đã không thể tưởng tượng được, tiếp theo đến tột cùng sẽ có chuyện gì đang chờ đợi mình. Mắt thấy trên mặt Bùi Thanh Phong hiện ra vẻ sợ hãi mãnh liệt, Hồ Long càng cười lớn hơn. Quả nhiên, cho dù bản thân có sống bi thảm thế nào, chỉ cần nhìn thấy một người còn thảm hại hơn mình, tâm tình trong nháy mắt sẽ thư giãn rất nhiều. Sau đó Hồ Long thu lại nụ cười, quay đầu nhìn về phía các vị trưởng lão phía sau, hôm nay bận rộn lâu như vậy, cũng nên nghỉ ngơi một chút, trước hết giao những công cụ này cho Bùi Kiếm Hầu của chúng ta. Để hắn tới thay mọi người chia sẻ một ít đi, dù sao người tài cũng rất vất vả, các ngươi nói xem. Tất cả trưởng lão cười cười, không chút do dự, lập tức ném tất cả các công cụ thượng vàng hạ cám cho Bùi Thanh Phong. Nhìn đống công cụ trước mắt, Bùi Thanh Phong hai tay nắm chặt, bốc lên một nắm đất lớn, trong lòng hiện lên lửa giận vô tận. Hắn ta tuyệt đối không ngờ rằng, vừa mới bị Khương Đạo Huyền làm nhục một phen còn chưa đủ, bây giờ lại còn bị những người hạ đẳng mà mình vốn không coi ra gì làm nhục. Nhưng mà... đang lúc Bùi Thanh Phong bị tức giận đến cả người run rẩy, lồng ngực không ngừng phập phồng, nội tâm tức giận cuồn cuộn. Hồ Long chậm rãi cúi thấp người, đột nhiên duỗi tay, năm ngón tay mở ra, hung hăng nắm chặt tóc Bùi Thanh Phong, kéo lên trên, trong nháy mắt đem đầu dán trên mặt đất, cưỡng ép nhấc lên. A a a! Bùi Thanh Phong dường như cảm giác được da đầu và sợi tóc sắp bị tách rời, sinh ra từng đợt cảm giác đau đớn xé rách mãnh liệt. Hắn đau đến nước mắt rào rào, gian nan mở hai mắt ra, nhìn về phía bên cạnh. Vừa vặn cùng Hồ Long tiến tới, bốn mắt nhìn nhau. Bùi Kiếm Hầu, Hồ Long kính ta là tiền bối, lúc này mới nói chuyện tử tế với ngươi, ngươi chớ có không biết tốt xấu, ép chúng ta động thủ. Bùi Thanh Phong cố nén đau đớn, nuốt nước miếng, run giọng nói con làm. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã hoàn toàn nhận rõ hiện thực. Bản thân đã không còn là vị tu sĩ Nguyệt Luân cao cao tại thượng kia, mà chỉ là một đứa trẻ gầy yếu mà thôi. Nghe được câu trả lời, Hồ Long khẽ vuốt cằm, mặt lộ vẻ hài lòng. Năm ngón tay hắn buông lỏng, trong nháy mắt buông sợi tóc trong lòng bàn tay ra. Ngay sau đó, đầu Bùi Thanh Phong hung hăng ngã xuống mặt đất, trên mặt dính đầy bùn đất, có chút chật vật. Thấy thế, mọi người tại đây ồn ào cười to. Đường đường là cung chủ Đại Hà Kiếm Cung lại lộ ra trò hề như vậy, đổi lại là ở bên ngoài cũng không thấy được. Nghe tiếng giễu cợt xung quanh, Bùi Thanh Phong lộ vẻ bi phẫn, trong lòng nén giận đến cực điểm, hắn rất muốn giết chết toàn bộ những người này, cũng bầm thây vạn đoạn. Nhưng cảm giác suy yếu trên thân thể lại làm cho hắn hiểu được, đây chung quy chỉ là ảo tưởng vĩnh viễn cũng không cách nào hoàn thành. Giờ khắc này, trong lòng hắn hiện lên vô tận hối hận. Tại sao mình lại để Đại Hà Kiếm Cung không ở lại, còn muốn tới Thương Mô Sơn chịu chết, đến mức gặp phải tai họa bất ngờ sống không bằng chết như vậy. Nếu như Thượng Tiên có thể cho hắn một lần cơ hội làm lại. Bùi Thanh Phong thề, ông ta tuyệt đối sẽ không đến cái nơi quỷ quái Khương gia này nữa. Mặt trời lặn hoàng hôn. Trên không trung, một con bạch hạc xẹt qua phía chân trời. Khương Đạo Huyền ngồi trên lưng Thương Vân Bạch Hạc, hơi cúi đầu xuống, nhìn cảnh tượng dưới đất. Mắt thấy khoảng cách tới trụ sở Thiên Đô Đường gia càng ngày càng gần. Tiếng nhắc nhở của hệ thống bỗng nhiên vang lên trong đầu. Tinh, hiện tại đã kích phát nhiệm vụ gia tộc, con đường cuột khởi Đường gia ở Thiên Đô. Phần thưởng nhiệm vụ, gói quà thần bí 1. Nhìn phần thưởng trước mắt, Khương Đạo Huyền cười cười. Hắn không ngờ bây giờ lại có niềm vui bất ngờ như vậy. Cảm thán trình độ chi kỳ của hệ thống một phen. Hắn ung dung nhìn về phía dưới, ánh mắt lạnh lẽo càng thịnh. Bây giờ, hôm nay Đường gia quả nhiên là bất diệt cũng không được a. Không bao lâu sau, Thương Vân Bạch Hạc đến bầu trời Thiên Đô Đường gia. Sau khi phát ra thần thức xác định mục đích đã tới, Khương Đạo Huyền tùy ý liếc người Đường gia bên cạnh một cái. Tác dụng của đối phương chỉ có một. Đó chính là đưa mình đến trụ sở của Đường gia ở Thiên Đô. Mà bây giờ, hắn đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Ngay sau đó, dưới ánh mắt vô cùng hoảng sợ của người Đường gia. Chỉ thấy Khương Đạo Huyền tiện tay vung lên, bắn ra một đạo thần huy sáng chói, trong nháy mắt nổ nát thân thể hắn, biến thành một đám xương máu lớn. Làm xong những thứ này, Khương Đạo Huyền ung dung rút bàn tay về, nhìn cảnh tượng phía dưới, khóe miệng lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. Thiên Đô Đường gia, hôm nay không cần tồn tại nữa. Đường gia, đình viện. Tộc trưởng Đường gia Đường Bá Thiên đang trò chuyện với ba nam tử mặc hoa phục thật vui. Ba người chính là người Thiên Đô Bạch gia, bây giờ đang đại biểu gia tộc, đến đây thương nghị chuyện thông gia với Đường gia. Ở bên cạnh bọn họ, là một thanh niên dáng dấp thanh tú. Hắn chính là chính chủ của lần thông gia này. Cháu trai Đường Hiên của Đường Bá Thiên, là đệ nhất thiên kiêu Đường gia hiện giờ. Vừa đầy 20, đã đạt tới cảnh giới khủng bố tử phủ cảnh tầng 9, sức chiến đấu của hắn rất đáng sợ, từng chém giết nhiều vị nguyên hải. Chính nhờ vào thiên phú cường hãn như vậy, mới có thể nổi danh trước mặt đông đảo thế gia Thiên Đô phủ. Từ đó hấp dẫn sự chú ý của Bạch gia, muốn gả cháu gái lớn của tộc trưởng Bạch gia cho Đường Hiên, từ đó về sau hai nhà Đường Bạch cường cường liên thủ. Đối mặt với hôn sự này, Đường Hiên cũng không dị nghị gì, bởi vì hắn cũng cần tài nguyên của Bạch gia. Mà lúc này, nương theo Đường Bá Thiên cùng đại trưởng lão Bạch gia nói chuyện tiếp cận kết thúc. Đường Bá Thiên lộ vẻ vui mừng, dĩ nhiên hiểu được chuyện thông gia giữa hai nhà Đường Bạch đã là ván đã đóng thuyền. Chỉ bất quá, hắn còn không cao hứng quá lâu, liền nghe một đạo thanh âm vang dội bỗng nhiên vang lên. Siêu siêu siêu siêu. Đường Bá Thiên theo bản năng sững sờ, nhìn theo đầu nguồn của âm thanh. Chỉ thấy một con bạch hạc từ trên trời hạ xuống. Trong nháy mắt hàng lâm trên sàn nhà đá xanh trong đình viện, một trận cuồng phong gào thét, quét sạch bốn phía, đem đông đảo tộc nhân Đường gia thổi liên tiếp lui về phía sau. Cho dù là trong ánh mắt Đường Bá Thiên cũng lóe lên dị sắc. Hắn ngạc nhiên phát hiện, con bạch hạc này lại là một linh thú cường đại tinh luân cảnh. Giờ phút này, nương theo cuồng phong tiêu tán, trở về bình tĩnh. Một vị nam tử áo trắng anh tư bừng bừng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Hít, lấy linh thú tinh luân cảnh làm tòa kỵ phi hành, quả nhiên là thủ bút thật lớn. Lần này đến thăm, cảm giác có chút kẻ đến không có ý tốt ha. Điều này sao có thể? Phải biết nơi đây chính là trụ sở Đường gia, có vị đại nhân kia tỏa chấn, còn có người nào dám can đảm làm càn. Đám người Bạch gia nghị luận ầm ĩ, đều cảm thấy kinh ngạc không thôi. Nội tâm Đường Bá Cường cũng trở nên thấp thỏm. Hắn vội vàng đi ra, bởi vì không làm rõ hư thật của đối phương, lúc này chắp tay nói, không biết các hạ đến thăm Đường gia ta, là có chuyện gì. Khương Đạo Huyền đứng chắp tay, nhìn quanh bốn phía, lạnh lùng nói, đến vì tiêu diệt Đường gia, người không phận sự tránh lui. Lời này vừa nói ra, đám người Bạch gia giật mình. Bọn họ theo bản năng không muốn xen vào việc của người khác, trực tiếp tránh lui. Nhưng nghĩ đến vừa mới quyết định chuyện thông gia với Đường gia, bây giờ nếu lựa chọn thối lui, chỉ sợ sẽ có chút mất mặt. Càng mấu chốt chính là, chờ sau khi vị lão tổ Đường gia kia truy trách, chỉ sợ bọn họ đã đắc tội chết Đường gia rồi. Nhưng lại nghĩ tới người này thần bí, lại lấy linh thú tinh luân cảnh làm thú cưỡi, tuyệt đối không phải một nhân vật dễ trêu chọc. lần này nên làm thế nào cho phải? Mọi người mặt lộ vẻ xoắn xuýt, ngây ngốc đứng tại chỗ. Nhìn thấy đám người Bạch gia trầm mặc, Đường Bá bỗng cảm thấy không ổn, sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Hắn ta lạnh lùng nhìn về phía Khương Đạo Huyền, các hạ đang nói đùa. Khương Đạo Huyền không có hứng thú phản ứng, chỉ hướng về phía mọi người, truyền xuống tối hậu thư, trong vòng 10 hơi thở, người chưa rời đi thì không cần rời đi nữa. Vừa dứt lời, một cỗ khí thế vô cùng ác liệt bắn ra, tản ra ý cảnh hủy diệt cực điểm xuyên thủng vạn vật. Cảm nhận được cỗ phong mang dị thường cường hãn kia nghênh diện mà đến, tựa như lưỡi thép cạo qua làn da, lông tơ toàn thân đám người Bạch gia đều dựng lên, lập tức cảm thấy da đầu run lên một trận. Ngay sau đó, bọn họ lập tức từ trong cỗ khí thế sắc bén không thể chống đỡ này, phát giác ra một chút không đúng. Sắc mặt chợt đại biến, nhịn không được thất thanh nói, kiếm tâm. Người này lại là một kiếm hậu. Tu sĩ kiếm đạo cấp kiếm hầu cho dù phóng tầm mắt toàn bộ thiên đô phủ chúng ta cũng không thấy nhiều, người này từ đâu xuất hiện. Cường giả bực này muốn phá vỡ Đường gia, vì để ổn thỏa, chúng ta vẫn là mau chóng rút lui đi. Đúng đúng đúng, nếu đến lúc đó Đường gia may mắn thoát khỏi khó khăn, muốn trách phạt chúng ta, vậy liền mặc cho bọn hắn vấn trách đi, bây giờ giữ được tính mạng quan trọng hơn. Nghĩ đến chỗ đáng sợ của cường giả kiếm hậu. Chỉ trong nháy mắt, đám người Bạch gia đã đưa ra lựa chọn. Hai nhà Đường Bạch còn chưa chính thức kết thông gia. Bọn họ cũng sẽ không vì loại chuyện trao đổi lợi ích này, liền không quan tâm đến sinh tử của bản thân. Sau một khắc, đám người Bạch gia không do dự nữa, nhao nhao thoát đi. Rất nhanh, hiện trường cũng chỉ còn lại có mọi người Đường gia. Mắt thấy nguyên bản hiện trường đại hỉ, bây giờ lại biến thành cái dạng này, Đường Bá Thiên lập tức giận không kềm được. Mà lúc này, một vị nam tử thân hình cao lớn, mặc trang phục gọn gàng đi ra. Hắn chính là Đường Bá Vương lão nhị Đường gia, thân có tu vi tinh luân cảnh nhất trọng. Nghĩ đến sự tồn tại của lão tổ nhà mình, Đường Bá Vương ổn định tâm thần, chắp tay nói với Khương Đạo Huyền, tuy các hạ là kiếm hậu, nhưng Đường gia ta có lão tổ ngồi. Ồn ào. Dứt lời, Khương Đạo Huyền trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Đường Bá Cường trong lòng cả kinh, còn không đợi kịp phản ứng, liền thấy một nắm đấm cực lớn đánh tới trước mặt, đánh thẳng vào mặt. Dưới sự gia trì của tiên thiên thánh thể đạo thai, võ đạo huyết y, kim cương đan, đại nhật luyện thể quyết. Phanh. Chỉ nghe một tiếng nổ vang truyền ra. Đầu của Đường Bá Cường giống như dưa hấu, bị nổ nát trong nháy mắt. Ngay sau đó, một lực đạo cường đại chui vào thân thể, chảy xuôi tứ chi bách hài, trong khoảnh khắc đồng loạt nổ tung, khiến cho nó hóa thành một trận mưa máu, bắn tung tóe toàn bộ đình viện. Vô số huyết châu rơi xuống. Đang lúc sắp tiếp cận thân thể Khương Đạo Huyền, hộ thể nguyên lực trong nháy mắt bị phát tán bốc hơi mất đi, không dính vào người chút nào. Chỉ một quyền, vị cường giả tinh luân cảnh tầng 1 này đã nhẹ nhõm chết như thế. Mắt thấy một màn nhìn thấy mà giật mình như vậy, tất cả tộc nhân Đường gia ở đây đều cảm thấy sợ hãi cả kinh. Sắc mặt Đường Bá Thiên cũng đại biến. Đối phương biểu hiện ra một quyền tiện tay, uy thế ẩn chứa trong đó, tuyệt đối không phải tu sĩ tinh luân cảnh có thể chống lại. Nghĩ tới đây, hắn cũng không kịp nổi giận, vội vàng chắp tay nói, ngài xem nơi này có phải tồn tại một chút hiểu lầm hay không. Khương Đạo Huyền khuôn mặt lạnh lùng, tùy ý liếc qua. Không có bất kỳ lời nói nào, chỉ là bốn mắt nhìn nhau. Đôi mắt thâm thúy đen kịt kia đã khiến nhịp tim đập của Đường Bá Thiên chậm nửa nhịp, chợt thầm nghĩ không tốt. Còn không đợi hắn làm ra bất kỳ động tác gì, chỉ thấy một ngọn lửa màu cam xẹt qua, lấy thế nhanh chóng, trong nháy mắt nuốt chửng hắn. Điên cuồng thiêu đốt, phai mờ hết thảy vật chất, kèm theo một trận kêu rên thống khổ vô cùng truyền ra. Đường Bá Thiên, tộc trưởng Đường gia, hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Thấy vậy, Khương Đạo Huyền thu hồi tam muội chân hỏa, yên lặng lấy ra nhẫn thú, thu thương Vân Bạch Hạc vào không gian bên trong nhẫn. Làm xong những thứ này, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía tộc nhân Đường gia đang hoảng sợ vô cùng, thậm chí tê liệt ngã xuống đất. Đang chuẩn bị xuất thủ lần nữa, lại không nghĩ hệ thống nhắc nhở bỗng nhiên xuất hiện. Tinh, phát hiện khí vận chi tử của gia tộc đối địch, phát động nhiệm vụ đánh giết. Phần thưởng đánh chết, số mệnh gia tộc sao 2000. Thần dịch sao 100 cân, hộp mù bách bảo cao cấp sao 1. A, Khương Đạo Huyền nhướng mày, cảm thấy bất ngờ. Đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp được khí vận chi tử ngoại trừ bồn tộc. Sau đó, hắn nhìn quanh bốn phía, bắt đầu thôi động hỗn độn đạo đồng quan sát. Trong lúc đó, có tộc nhân Đường gia kịp phản ứng, sau khi kinh hoàng, vội vàng đứng dậy, muốn chạy trốn. Nhưng những người này đều không tránh khỏi vận mệnh bị Khương Đạo Huyền tiện tay dùng một đạo nguyên lực công kích bóp chết. Sau khi liên tiếp đánh chết hơn 10 vị tộc nhân Đường gia, hiện trường trong nháy mắt trở nên vô cùng yên tĩnh, không còn có người dám can đảm động thân thoát đi, miễn cho chết càng nhanh. Mà lúc này, ánh mắt Khương Đạo Huyền cuối cùng rơi vào trên người một thanh niên cách đó không xa. Tên, Đường Hiên. Tu vi, tử phù cảnh cửu trọng. Căn cốt, cái thế. Ngộ tính, thiên kiêu. Khí vận, màu vàng nhạt. Thiên phú, chân long chiến thể. cơ duyên, từng tiến vào nơi chôn xương của viễn cổ chân long, ăn vào một viên long châu do chân long đại thánh cảnh để lại, cũng thu hoạch được máu chân long, dùng cái này lột xác thành chiến thể chân long. Long châu của đại thánh cảnh chân long. Ánh mắt Khương Đạo Huyền khẽ nhúc nhích, cảm thấy hứng thú tăng lên rất nhiều. Long châu cùng chân long chi huyết, hai thứ đồ này ngược lại là có thể cho Tiểu Bạch bồi bổ. Hắn cũng không quên, Tiểu Bạch bây giờ chỉ là giao long, mặc dù thân có huyết mạch long tộc, nhưng độ nồng đậm lại không cao. Nếu tước đoạt huyết mạch cùng long châu của người này, lại tiến hành chiết xuất huyết mạch Tiểu Bạch, có thể tiến thêm một bước hay không? Nghĩ đến đây, hai mắt Khương Đạo Huyền sáng ngời. Lúc này hắn không do dự nữa, đi về phía Đường Hiên. Mắt thấy kẻ thù giết ra ra xuất hiện trước mắt, Đường Hiên hai mắt đỏ bừng, biểu hiện vô cùng phẫn nộ, tên ma đầu đáng chết nhà ngươi. Ngươi chết không yên lành. Khương Đạo Huyền thần sắc như thường, trên mặt không lộ ra một tia tức giận. Hắn chỉ lợi dụng lực lượng gần đạo của tiên thiên thánh thể đạo thai, tay phải nhẹ nhàng vung lên, lực lượng thiên địa đại đạo bàng bạc rơi vào trên người Đường Hiên. Trước mặt cỗ lực lượng to lớn này, Đường Hiên lộ vẻ thống khổ, còn chưa kịp phản kháng, cả người đã bị ép thành vô số khối thịt vụn trong nháy mắt. Thấy vậy, Khương Đạo Huyền duỗi ngón tay trắng nõn không tì vết ra, hơi cong lên. Chỉ một thoáng, lực lượng đại đạo tràn ngập bốn phía mỗi một góc không gian đồng loạt phun trào, nhanh chóng tách máu chân long trong khối thịt vụn ra. Đó là từng giọt huyết châu kỳ lạ hiện ra ánh sáng màu vàng kim lộng lẫy, ẩn chứa uy năng cường đại, tản ra từng đợt long uy. Ngoài ra, một viên châu màu vàng kim to bằng bàn tay cũng từ trong khối vụn huyết nhục bị lực lượng đại đạo vứt ra. Khương Đạo Huyền tiện tay thu cả hai vào tử phủ không gian. Lập tức mặt hướng về phía mọi người, rút thừa ảnh kiếm ra, thi triển Lục Thiên kiếm quyết. Sau một khắc, thi sơn huyết hải dị tượng. Trong chốc lát, huyết sắc vô tận bao phủ toàn bộ đường ra. Hàng tỷ thi hài chồng chất như núi, biển máu đỏ thẫm vô biên vô hạn xuất hiện ở trước mắt tất cả mọi người. Tiếng kêu rên của vong hồn không dứt bên tai, đoạt tâm phách người, kịch liệt đánh thẳng vào tâm linh của tất cả mọi người. Dưới sát ý đầy trời, gần như tất cả tộc nhân đường ra đều trong nháy mắt, không còn chút sinh cơ, chết ở đây. Khương Đạo Huyền lạnh lùng nhìn tất cả những thứ này, tay cầm thừa ảnh kiếm, đột nhiên bổ ra. Ầm ầm, một đạo kiếm quang màu máu vô cùng to lớn phóng lên trời, xẹt qua nơi ở của đường ra, trong nháy mắt chém thành hai nửa, hóa thành một khe rãnh thật sâu dài đến hơn ngàn mét. Động tĩnh kinh thiên khủng bố lập tức khiến vô số người chú ý. Xảy ra chuyện gì? Vậy hình như là trụ sở đường ra. Động tĩnh lần này, chẳng lẽ đường ra bị tập kích? Đông đảo dân chúng bình thường nghị luận ầm ĩ, thán phục không thôi. Cho dù cách nhau khá xa, bọn họ cũng có thể từ đạo thiên không kia nhuộm đẫm thành huyết sắc quỷ dị, áp lực, không rõ ánh sáng. Cảm nhận được áp bách tuyệt cường cường đại đến mức khiến người ta hít thở không thông, linh hồn cũng phải run rẩy. Bên kia, đám người Bạch gia vừa rời khỏi đường ra không xa, phát giác được động tĩnh phía sau, vô thức quay đầu nhìn lại. Nhìn dị tượng ngập trời trên không đường ra, cảm nhận được cỗ sát ý cường đại chí cực kia. Ba người cũng không khỏi bắt đầu âm thầm may mắn. Nhao nhao vì đường ra kết hạ cường địch như vậy mà cảm thấy mặc niệm. Trước uy thế khủng bố tuyệt luân như vậy, bọn họ thậm chí đã mất đi lòng tin có thể chiến thắng đối với vị lão tổ đường ra kia. Đây cũng không phải là bởi vì lão tổ đường ra không đủ mạnh, mà bởi vì kẻ địch quá mức kinh khủng. Cùng lúc đó, trụ sở đường ra, nương theo Khương Đạo Huyền vận dụng Lục Thiên kiếm quyết, chế tạo giết chóc, động tĩnh thật lớn trong nháy mắt đã kinh động đến lão tổ đường ra. Là người phương nào dám can đảm làm càn ở đường ra ta? Một luồng khí tức cường thế đáng sợ quét ra. Ngay sau đó, một vị lão giả tóc đen mặc áo bào xanh lục xuất hiện trên không. Sợi tóc của hắn rối tung, tùy ý bay múa, quanh thân lôi điện lấp lóe, tựa như một vị lôi thần giáng thế. Thấy thế, Khương Đạo Huyền lập tức vận dụng Hỗn Độn Đạo Đồng. Biết được đối phương chính là Đường Phi Trương, thân có tu vi Nguyệt Luân cảnh tầng 6, còn mạnh hơn Bùi Thanh Phong một đường. Nhìn thấy Khương Đạo Huyền nhìn sang, Đường Phi Trương nhướng mày. Chẳng biết tại sao, sâu trong nội tâm của hắn bỗng nhiên có một loại ảo giác kỳ quái hoàn toàn bị nhìn thấu. Đang lúc nghi hoặc, nhìn quanh bốn phía, nhìn tình huống bi thảm của đường ra bây giờ, tất cả lý trí trong lòng hắn đều bị lửa giận nuốt hết trong nháy mắt. Lão phu nhất định phải bắt được tiểu tử túi chết tiệt nhà ngươi, thi triển vạn loại cực hình, lại bầm thây ngươi vạn đoạn, nghiền xương thành tro, chỉ có như thế mới có thể tiết mối hận trong lòng lão phu. Khương Đạo Huyền cười lạnh, làm người tốt phải làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây Thiên, lão già này, ngươi cũng không cần sốt ruột. Ta đây sẽ đại phát từ bi, tiễn ngươi đi đoàn tụ với tộc nhân. Dứt lời, kiếm ý kinh khủng đến cực điểm phóng lên tận trời, giống như ức vạn thanh thần kiếm khuấy động ra, quét sạch bốn phía. Trụ sở đường ra to như vậy trong nháy mắt bị vô số kiếm khí đâm thủng trăm ngàn lỗ. Tất cả kiến trúc ầm ầm sụp đổ, biến thành một vùng phế tích. Đường Phi Trương dưới sự bắn phá của những kiếm khí này, tuy rằng dựa vào lôi linh thể miễn cưỡng may mắn còn sống sót, nhưng cũng trở nên rách rưới, trên người có thêm rất nhiều vết thương dữ tợn, biểu hiện vô cùng chật vật. Đường Phi Trương nhìn cảnh tượng tàn tạ trước mắt, lại cảm nhận được toàn thân hiện ra đau đớn, nội tâm trong nháy mắt bộc phát ra phẫn nộ trước nay chưa từng có. Hắn gầm lên một tiếng, điện mang chói mắt đến cực điểm bộc phát ra, làm bầu trời phủ lên một mảnh lam, cùng cảnh sắc bốn phía mờ nhạt hình thành đối lập rõ rệt. Xì xì, kèm theo tiếng lôi điện nổ vang làm người ta sờn tóc gáy truyền ra. Tất cả mọi người ở gần đó đều hiểu rõ, đây là lão tổ Đường gia ra tay. Dưới sự phẫn nộ vô tận, Đường Phi Trương đột nhiên vung tay lên, nguyên khí lôi điện ngập trời nhanh chóng hội tụ, ngưng tụ thành một ảo ảnh lôi long. Giống, lôi long rít gào một tiếng, thanh âm kinh khủng vang vọng đất trời. Lân giáp toàn thân phát ra điện quang màu lam càng sáng chói mắt, không thể nhìn thẳng. Khí tức đáng sợ như ngưng động lại trong không gian khuếch tán ra bốn phương tám hướng, khiến cho tất cả mọi người vây xem ở xung quanh, cho dù cách xa nhau cũng có thể cảm thấy tâm thần run lên, sợ hãi không thôi. Ngay sau đó, thân thể hư ảnh lôi long khẽ động, tốc độ cực nhanh, trong giây lát đã đến trước người Khương Đạo Huyền. Sức mạnh bàng bạc lan tỏa ra hình thành nên một cơn gió lớn thổi bay mái tóc đen của hắn, khiến áo bào bay phần phật. Làm màng lóng lánh đến cực điểm càng ngày càng gần, khi lôi long gầm thét một lần nữa, mở ra miệng rộng, muốn nuốt hắn vào. Khương Đạo Huyền nhẹ như mây gió, thậm chí còn không thèm né tránh, giơ tay lên đánh ra một quyền. Ầm ầm, khí lực cực hạn bắn ra, đánh ra một đạo quyền phong kinh khủng, trong nháy mắt đánh tan đầu lôi long uy thế đáng sợ trước mắt này, biến thành vô số điểm sáng màu lam, tiêu tán giữa thiên địa. Ngay sau đó, dư âm quyền phong nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía, trong nháy mắt quét sạch tất cả đá vụn ngói vụn phía dưới, thổi ra ngoài vài dặm. Chỉ vừa đối mặt, hiện trường đã biến thành một mảnh đất chống trụi lùi, hoàn toàn nhìn không ra dáng dấp ban đầu. Cho dù là ai cũng không nghĩ tới, nơi hoang vu như thế này lại là nơi đóng quân của Thiên Đô Đường gia. Ánh mắt Đường Phi Trương ngưng tụ, lực lượng thân thể như vậy, chưa từng nghe thấy. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã nhìn ra tu vi đối phương chỉ là tinh luân. Nhưng một kích này của mình, cho dù là cường giả cùng cấp cũng phải thận trọng đối đãi, sao có thể bị đối phương tiện tay một quyền đánh tan như vậy? Người này đến tột cùng là một quái vật dạng gì? Khương Đạo Huyền không để ý đến sự khiếp sợ của đối phương, chỉ trong nháy mắt đã vận dụng bảo thuật côn bằng. Dưới sự gia trì cực nhanh, hắn lập tức biến mất tại chỗ. Đợi tới lúc xuất hiện lần nữa, đã tới trên đỉnh đầu Đường Phi Trương. Đối mặt với một màn bất thình lình này, trong lòng Đường Phi Trương cảnh giác, lúc này bắt đầu điên cuồng điều động nguyên lực trong cơ thể, chuẩn bị phản kích. Nhưng mà, tất cả những chuyện này đều quá muộn. Chỉ thấy Khương Đạo Huyền như tia chớp, mạnh mẽ nâng cánh tay lên, mở ra năm ngón tay, nhắm ngay Đường Phi Trương. Đại băng diệt thuật, khí tức hủy diệt tất cả lan tỏa. Huyền quang màu đen vô tận hiện lên từ lòng bàn tay Khương Đạo Huyền, bắn ra, nhanh chóng bao phủ toàn bộ Đường gia. Trong nháy mắt, mặt đất bắt đầu nứt vỡ nát bấy, hóa thành vô số khối đậu hũ nhỏ. Đường Phi Trương càng lộ vẻ kinh hãi, trong con ngươi lộ ra vẻ tuyệt vọng vô tận. Bị vô số huyền quang màu đen ăn mòn, lôi linh thể mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lại như đồ sứ sinh liệt, mặt ngoài làn da hiện ra chằng chịt vết rách như mạng nhện. Không! Đường Phi Trương ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra một tiếng gầm đầy không cam lòng và oán hận. Hắn thân là chân nhân Nguyệt Luân cảnh, còn có được mấy trăm năm thọ nguyên, làm sao chịu chết ở đây? Nhưng đáng tiếc, cho dù trong lòng có vạn lần không cam lòng, cũng vẫn không cách nào thay đổi vận mệnh của mình. Sau một khắc, nhục thể của hắn trong nháy mắt nứt vỡ, hóa thành vô số huyết nhục nhỏ vụn đỏ thấm không gì sánh được, tiếp theo lại bị lực lượng vô cùng cuồng bạo phá hủy, trong nháy mắt bốc hơi mẫn diệt, quy về hư vô. Đồng thời, phía dưới truyền tới một hồi tiếng vang thật lớn. Trụ sở Đường gia to như vậy cũng không còn sót lại chút gì, biến thành một khe rãnh khủng bố sâu không thấy đáy. Dưới đại băng diệt thuật của Khương Đạo Huyền, không chỉ tất cả tộc nhân Đường gia hài cốt không còn, nơi đóng quân cũng biến mất, mất đi hết thảy dấu vết tồn tại. Khương Đạo Huyền chắp hai tay sau lưng, đứng sừng sững giữa không trung, lạnh lùng nhìn cảnh tượng phía dưới. Hắn cũng không lập tức rời đi, mà là đang chờ đợi hệ thống nhắc nhở. Một hơi thở, hai hơi thở, ba hơi thở. Liên tiếp qua ba hơi thở, rốt cuộc thanh âm của hệ thống mới vang lên. Tinh kiểm tra được Đường gia đã bị diệt Thiên Đô, con đường quật khởi một đã hoàn thành, đang phát phần thưởng. Tinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được gói quà thần bí sao một. Mắt thấy nhiệm vụ hoàn thành, Khương Đạo Huyền lúc này mới thu hồi ánh mắt. Chợt triệu ra Thương Vân Bạch Hạc, cưỡi trên lưng, bay về phía Thương Mô Sơn. Đợi đến khi bóng dáng Khương Đạo Huyền biến mất ở phía chân trời. Đám người Bạch gia ở lại phụ cận lúc này mới dám vòng trở lại. Chỉ là nhìn khe rãnh đen kịt trước mắt, lại không có dấu vết Đường gia chỗ địa, tất cả mọi người mồ hôi lạnh chảy ròng, nội tâm hết sức căng thẳng. Cảm thụ được khí tức hủy diệt còn sót lại tại hiện trường, thân thể bọn họ càng là co rụt lại theo bản năng, sâu trong đáy mắt không khỏi toát ra kính sợ nồng đậm. Không ai có thể nghĩ đến, Thiên Đô Đường gia đã từng huy hoàng không gì sánh được kia vậy mà vào giờ phút này, triệt để biến thành lịch sử. Im lặng mấy chục giây, mọi người lúc này mới hồi phục tinh thần. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, hiểu rõ tính nghiêm trọng của sự việc, vì thế nhao nhao rời đi. Bọn họ cần mau chóng trở về gia tộc, báo cáo tất cả chuyện xảy ra hôm nay. Tốt xấu gì thì Đường gia ở Thiên Đô Phủ cũng là một trong bát đại thế gia của Thiên Đô Phủ. Bây giờ bỗng nhiên bị một vị cường giả thần bí tiêu diệt, đây chính là một chuyện vô cùng khó lường. Ba canh giờ sau, bóng đêm đã sâu. Thương Ngô Sơn, nơi Linh Tuyền. Ọt ọt ọt ọt. Mặt hồ phẳng lặng nổi lên gợn sóng, bọt khí nhỏ bốc lên dày đặc. Ngay sau đó, một đầu rồng màu đen to lớn lặng yên trồi lên mặt nước. Một đôi mắt to huyết hồng sắc nhìn quanh bốn phía, mắt thấy sắc trời không sai biệt lắm. Nó lập tức bay ra khỏi mặt nước, trốn vào không trung, dùng bóng đêm đen kịt làm yểm hộ, tùy ý phi hành. Dựa theo tọa độ Khương Đạo Huyền lưu lại, giáng lâm đến Dược Điền. Lúc này, bên cạnh Dược Điền đã dựng lên một căn nhà gỗ nhỏ tạm thời. Hồ Long và đám người Bùi Thanh Phong chính là tạm thời ở lại đây. Tiểu Bạch dò xét vài lần, nhắm ngay vị trí nhà gỗ, nhẹ nhàng phun ra một hơi. Oanh! Kình phong mãnh liệt quét ra, trong nháy mắt đã hất bay nóc nhà. Động tĩnh to lớn bên tai, cùng với cảm giác mát lạnh trên người, làm tất cả mọi người từ trong giấc mộng bừng tỉnh. Hắn mở choàng mắt, ngẩng đầu nhìn lên. Đập vào mi mắt là một đôi đồng tử dựng thẳng màu máu vô cùng to lớn. A! Tất cả mọi người bị dọa đến tim đập chậm nửa nhịp, kém chút cơ bắp cứng đờ. Ngay sau đó, bọn họ vội vàng lấy tay xoa xoa con mắt, lần nữa nhìn lại, lại phát hiện thân ảnh Tiểu Bạch còn ở trước mắt. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thương Ngô Sơn làm sao có thể đột nhiên xuất hiện một đại gia hỏa như vậy? Hiểu rõ nơi này không phải là trong mộng, mà là hiện thực, tất cả mọi người bị dọa đến hai chân phát run. Trong lúc nhất thời, bọn họ cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Dù sao bộ dáng con dao long trước mắt này, nói là sẽ ăn người, bọn họ đều tin. Mà lúc này, trong góc, Bùi Thanh Phong bị đuổi tới sàn nhà ngủ, cũng sợ hãi cả kinh, bị dọa đến không biết làm sao. Thân là tu sĩ Nguyệt Luân Cảnh, kiến thức đương nhiên không phải đám người Lạc Phong Tông có thể so sánh. Hắn không chỉ nhận ra đây là một con dao long. Hơn nữa nhìn hình thể, hơn nữa khi thế phát ra, xa xa không phải Nguyệt Luân có thể so sánh. Chẳng lẽ đây là một con dao long Nhật Luân Cảnh? Vừa nghĩ đến khả năng này, con người Bùi Thanh Phong co rụt lại, không khỏi lâm vào trong hoảng sợ. Phải biết rằng người mạnh nhất Thiên Đô Phủ hiện giờ cũng chỉ là phủ chủ Thiên Đô có tu vi Nguyệt Luân Cảnh viên mãn mà thôi. Có thể nói tìm khắp toàn bộ Thiên Đô Phủ, tuyệt đối tìm không ra vị Nhật Luân Cảnh thứ hai. Như vậy, con dao long mặt trời xuất hiện từ Thương Ngô Sơn này, đến tột cùng là từ đâu mà đến? Thương Ngô Sơn này quả nhiên có vấn đề lớn. Lúc này, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Tiểu Bạch nhìn quanh bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Bùi Thanh Phong. Sau khi so sánh tướng mạo chủ nhân cung cấp một phen, xác định không có sai sót, lúc này nó mới lợi dụng thần thức mô phỏng thanh âm, đi theo. Ta đi. Mắt thấy con dao long này vậy mà lại là tới tìm Bùi Thanh Phong, đám người Lạc Phong Tông lập tức như chút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, bọn họ không hẹn mà cùng dùng ánh mắt cổ quái nhìn về phía Bùi Thanh Phong. Tiểu tử ngươi thật sự là thời vận không tốt. Bây giờ không chỉ bị phế tu vi, còn bị con dao long này để mắt tới, sợ là sẽ trở thành món ăn trên bàn. Bùi Thanh Phong trong lòng lục bộp, bỗng cảm thấy không ổn. Vừa định mở miệng cự tuyệt, nhưng sau khi nhìn thấy cặp mắt đỏ như máu kia, cùng với uy thế cường đại làm cho người ta sợ hãi kia. Hắn vẫn là trong nháy mắt từ bỏ ý nghĩ ngu xuẩn trí cực này. Bùi Thanh Phong hít sâu một hơi, lập tức lấy can đảm, đi ra dưới ánh mắt chăm chú của mọi người. Còn không đợi mở miệng nói chuyện, chỉ thấy Tiểu Bạch bỗng nhiên duỗi móng vuốt ra, đem hắn nắm chặt như là món đồ chơi nhỏ. Rồi bay lên trời, rơi xuống biển mây phía chân trời. Chọn bộ động tác có thể nói nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Trong lúc nhất thời, chỉ còn lại đám người Lạc Phong Tông ở lại tại chỗ. Bọn họ ngẩng đầu, nhìn nóc nhà bị hất bay, không khỏi lâm vào một trận gió thổi lộn xộn. Tiếp theo hai mặt nhìn nhau, cảm thấy lòng mình rất mệt mỏi. Giờ phút này, bọn họ bỗng nhiên cảm giác được cơn gió hôm nay, thật là ồn ào náo động. Cùng lúc đó, trên bầu trời, dưới tốc độ của Tiểu Bạch, Bùi Thanh Phong bị gió lạnh xung quanh làm cho sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy. Tiểu Bạch chú ý thấy dị thường, lo lắng tên này còn chưa tới nơi đã bị đông cứng chết trước, lập tức tản ra một luồng linh lực bao phủ Bùi Thanh Phong, khiến cho cả người nó ấm áp, ngăn cách ảnh hưởng của ngoại giới. Bùi Thanh Phong vẻ mặt dần dần hòa hoãn lại. Thế nhưng còn không đợi Tiểu Bạch thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên nói, các ngươi đang ở kiếm cung gì đó, chỉ đường cho ta. Lời vừa nói ra, giống như một tia sét đánh ngang qua, khiến thân thể Bùi Thanh Phong cứng đờ. Nghe giọng điệu của con dao long mặt trời này, sao hắn có thể không biết ý đồ của đối phương? Chỉ là Đại Hà Kiếm Cung dù sao cũng là cơ nghiệp tổ tiên truyền xuống đời này qua đời khác, làm sao có thể hủy ở trong tay mình. Nghĩ đến đây, Bùi Thanh Phong cắn chặt răng, chưa từng lựa chọn mở miệng, chuẩn bị lấy trầm mặc từ chối. Thế vậy, Tiểu Bạch lười hỏi nhiều, long chảo hơi mở ra, trong nháy mắt khiến Bùi Thanh Phong trượt khỏi chảo, từ trên cao té xuống. Ở trên không tự do rơi xuống, Bùi Thanh Phong mất đi cân bằng thân thể. Gió lạnh không ngừng từ trên khuôn mặt điên cuồng thổi qua, âm thanh lỗ tai nghe được cũng đều là tiếng gào thét. Sợ hãi mãnh liệt điên cuồng lan tràn trong lòng. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, con dao long này thậm chí ngay cả nói một câu cũng không nói, liền quyết đoán ném mình xuống. Mắt thấy khoảng cách mặt đất càng ngày càng gần, trong lòng Bùi Thanh Phong bỗng nhiên hiện ra một cỗ hối hận. Chết tử tế không bằng sống lại, chính mình cần gì phải giả bộ cường ngạnh như vậy. Dù sao chỉ cần đối phương chịu bỏ công phu nghe ngóng, cũng nhất định có thể tìm được vị trí của Đại Hà Kiếm Cung. Cho nên, chính mình lấy tính mạng làm đại giá, cũng tuyệt không bán đứng tông môn, chỉ đổi lấy thời gian trì hoãn mấy ngày diệt vong của kiếm cung, không thể nghi ngờ là một hành vi ngu xuẩn không khôn ngoan. Như thế xem ra, chẳng bằng để cho một mình ta sống sót. Để cho ta trở thành mồi lửa cuối cùng của Đại Hà Kiếm Cung, không để cho cơ nghiệp của lão tổ tông đoạn tuyệt. Bằng không thì ngay cả ta cũng chết rồi, Đại Hà Kiếm Cung mới thật sự diệt vong ha. Trong vô tận hối hận, Bùi Thanh Phong bỗng nhiên cảm giác thân thể rơi xuống dừng lại. Hắn nghi hoặc nhìn lại bên cạnh, chỉ thấy con dao long mặt trời kia lại một lần nữa xuất hiện trước mắt, dùng móng vuốt nắm chặt lấy mình. Một lần cuối cùng, nói cho ta biết phương hướng. Giọng nói đứt quãng của Tiểu Bạch truyền ra, khiến Bùi Thanh Phong lập tức sinh ra một cảm giác sống sót sau tai nạn. Hồi tưởng lại hết thảy vừa rồi, hắn không hề do dự, lập tức duỗi ngón tay run run rẩy rẩy, chỉ về một phương hướng, ở bên kia. Nghe được câu trả lời hài lòng, Tiểu Bạch gầm nhẹ một tiếng, tốc độ đột nhiên nhanh hơn. Đây là nhiệm vụ đầu tiên chủ nhân giao cho ta, ta tuyệt đối không thể làm hư, nhất định phải hoàn thành viên mãn. Nghĩ tới đây, Tiểu Bạch bắt đầu dùng hết tốc độ tiến về phía trước, nhanh chóng xuyên qua biển mây. Bằng vào tốc độ cường đại, không bao lâu đã đến phía trên Đại Hà Kiếm Cung. Nó hơi cúi đầu, nhìn cảnh tượng phía mặt đất. Đó là một ngọn núi cao vút trong mây, tựa như là một thanh kiếm của thiên thần cắm ngược trên mặt đất. Chỗ sườn núi, đứng sừng sững lấy dãy cung điện khí thế khoáng đạt. Thấy vậy, Tiểu Bạch vì tốc chiến tốc thắng, để cầu trong thời gian ngắn nhất trở về linh tuyền ngâm mình, lúc này điều động lực lượng toàn thân, vung vuốt rồng, bộc phát ra một kích toàn lực. Ánh sáng, một đạo quang huy lóng lánh đến cực điểm, từ trên bầu trời rơi xuống, giống như khiến đêm tối chuyển thành ban ngày. Đòn đánh này, có thể sánh ngang với vạn tượng. Lực lượng bao hàm tính hủy diệt giáng lâm trên quần thể cung điện, linh lực khủng bố ẩn chứa phát tiết ra, điên cuồng tàn phá bừa bãi. Tất cả cung điện đều bị vỡ nát trong nháy mắt, dư âm siêu cường quét sạch ra, tiếng gầm cuồn cuộn, truyền ra tiếng nổ, nhanh chóng bao trùm toàn bộ trụ sở Đại Hà Kiếm Cung. Sức mạnh khủng bố thuộc về cấp bậc chiến lực đỉnh phong của Vương triều Đại Tần nở rộ ra. Lượng lớn vật chất bị phai mờ, mặt đất nứt toác, xuất hiện vô số vết nứt khổng lồ như trường long. Cùng một thời gian, tất cả đệ tử kiếm cung còn chưa từng cảm thấy đau đớn, an tường chết đi trong giấc mộng. Cường giả từ phủ cảnh, nguyên hải cảnh, tinh luân cảnh cũng đều bị uy năng đáng sợ có thể so với vạn tượng chân quân này làm cho thân hồn tuyệt diệt. Ầm ầm. Đồng thời, núi lớn trong nháy mắt bị chém ngang, biến thành hai đoạn. Sườn núi giống như bị gọt thành một mặt phẳng bóng loáng giống như một tấm gương, khiến nửa trên của ngọn núi lớn chậm rãi trượt xuống, rơi xuống chân núi, ầm ầm rung động, cuốn lên mảng lớn bụi bặm khí lãng. Vẹn vẹn một kích, Đại Hà Kiếm Cung triệt để hủy diệt. Nhìn một màn vô cùng kinh dị trước mắt này, Bùi Thanh Phong hoàn toàn bị sợ choáng váng. Trong cuộc đời của hắn, chưa bao giờ chứng kiến lực lượng cường đại như vậy. Đây thật sự chỉ là nhật luân. Bùi Thanh Phong hoàn toàn rơi vào trạng thái đờ đẫn. Tiểu Bạch cũng không để ý tới Bùi Thanh Phong. Giờ phút này, phân phó của chủ nhân lại hiện lên trong óc, khiến cho nó hủy diệt toàn bộ kiếm cung Đại Hà, không cần lưu lại người sống. Nghĩ tới đây, nó lập tức bay đến phía trên phế tích rách nát không chịu nổi, bắt đầu phát ra thần thức, cẩn thận quan sát có người sống sót hay không. Mấy chục giây sau, đợi đến khi phát hiện tất cả mọi người đều chết, lúc này Tiểu Bạch mới yên lòng, không hề dừng lại, quyết đoán dẫn theo Bùi Thanh Phong rời đi. Lúc này, mấy vị tử phủ tu sĩ vừa vặn đi ngang qua, bị động tĩnh nơi đây hấp dẫn đến, nhìn thân ảnh Tiểu Bạch rời đi, lại nhìn về phía cảnh tượng thê thảm bây giờ của kiếm cung Đại Hà, không khỏi đồng loạt rơi vào trong kinh hãi. Ta nhớ nơi đây chính là trụ sở của Đại Hà Kiếm Cung, bây giờ cảnh tượng như vậy, Đại Hà Kiếm Cung đã chết. Vừa rồi rời khỏi hình như là một con dao long, rõ ràng cách nhau khá xa, nhưng vẫn có thể khiến ta cảm nhận được uy áp cực mạnh, rốt cuộc nó có tu vi gì. Một con dao long hủy diệt thế lực nhân tộc ta, đây chính là một chuyện lớn khó lường. Đại Hà Kiếm Cung có vị Bùi Kiếm Hầu kia tỏa trấn, ngay cả chuyện này cũng đã chết, chẳng lẽ dao long này là một tồn tại khủng bố cảnh giới Nguyệt Luân viên mãn, hoặc là cảnh giới Nhật Luân? Hiện trường đầy dẫy vết thương, khiến nội tâm mọi người phát lạnh, đều cảm thấy đặc biệt khẩn trương. Sau đó, sợ con dao long kia đột nhiên vòng trở về, bọn họ không dám ở lại lâu nữa, lập tức tản ra bốn phía, hốt hoảng thoát đi. Sau đó không lâu, Thương Ngô Sơn, Khương Đạo Huyền cưỡi hạc trở về, đáp xuống bên cạnh Linh Tuyền. Hơi phát ra thần thức, khi phát hiện Tiểu Bạch ra ngoài, chưa trở về. Hắn lập tức từ trên thân Thương Vân Bạch Hạc đi xuống. Nghĩ đến mọi việc đã rõ ràng. Khương Đạo Huyền xoay người, vẫy tay với Thương Vân Bạch Hạc, ý bảo đối phương rời đi, trước tiên tự mình chơi đùa. Thấy vậy, Thương Vân Bạch Hạc ngẩng đầu lên, nhỏ giọng dặn dò vài tiếng, vỗ cánh vài cái rồi bay về phía chân trời. Bốn phía lại trở nên yên tĩnh. Khương Đạo Huyền đón ánh trăng, chậm rãi xếp bằng ở bên Linh Tuyền, kiên nhẫn chờ đợi Tiểu Bạch trở về. Thừa dịp này, hắn lập tức gọi hệ thống ra, bắt đầu kiểm kê khen thưởng. Phần thưởng giao đấu, sơ cấp manh hạp bách bảo X2. Diệt đường ra, gói quà thần bí. Nhiệm vụ đánh chết, số mệnh gia tộc sao 2000. Thần dịch sao 100 cân, cao cấp bách bảo mù hộp sao 1. Khương Đạo Huyền xoa xoa tay. Rất tốt, hiện tại lại đến thời gian mở hộp mù. Cũng không biết lần này, lại có thể mang đến cho mình kinh hỉ như thế nào. Ngay sau đó, hắn lấy ra hai hộp mù bách bảo sơ cấp, chuẩn bị thử vận may trước. Mở ra cái hộp mù thứ nhất. Tinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được pháp bảo thiên giai cực phẩm, Dược Vương Đỉnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.